Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 52, góc truyện audio.com. Trong phòng, không có bình phong, không có màn che, không có gương đồng, không giống như là nữ tử phòng. Nhưng là kia giường gỗ, lại nằm một cái mềm mại nữ tử. Nàng hai mắt khép hờ, trên mặt không có thống khổ sắc, cũng không tái nhợt, thật giống như đang ngủ giống nhau bình tĩnh. Nhưng là không khí, không bình thường, trước giường còn tại bắt mạch lão giả liên tiếp lau hãn. Không dám nhìn trong phòng dị thường phiền táo trẻ tuổi tướng quân. Thật lâu, lão giả mới chậm rãi thu hồi tay. Túc Vũ lập tức nghênh đón, vội la lên, thế nào, nghe tiến đến thỉnh hắn quá phủ Trần Chi tiểu tướng nói. Vượng Mê cô nương đúng là Túc đại tướng quân phu nhân. Này nửa điểm không thể qua loa, nếu có chút sơ suất, hắn là vạn vạn không chịu được tôi. Ở Túc Vũ nhìn gần, lão giả một đầu mồ hôi lạnh, nhưng là cũng không dám nói bậy, nơm nớp lo sợ trả lời. Phu nhân mạch tượng bình thản, hơi thở lâu dài, lão phu tài sơ học thiền, thật sự nhìn không ra ra sao chứng bệnh, lại là một cái lang băm. Túc Vũ nổi trận lôi đình, quát, đi, lão giả đứng dậy giống như trốn đi ra ngoài. Túc Vũ đối với ngoài cửa tướng sĩ quát, tìm đến như vậy vài cái lang băm sao? Tướng sĩ khó xử trả lời, hồi phó tướng, kinh thành có danh tiếng đại phu cơ hồ đều mời tới. Theo hôm qua sáng sớm bắt đầu đến bây giờ đều đã muốn thỉnh mười mấy cái đại phu. Có thể thỉnh bọn họ đều thỉnh, Túc Vũ muốn nghe hiển nhiên không phải này đó. Cả giận nói, tái thỉnh, rõ, trên giường người cứ như vậy im lặng nằm, không khí trầm lặng, Túc Vũ không muốn thấy như vậy thanh mạt, nàng không nên là cái dạng này, nàng hẳn là kiêu ngạo, hẳn là cuồng vọng, cũng không nên như thế. Cắn răng một cái, Túc Vũ đối với Thủy Chung bình tĩnh ở một bên Túc Nhậm nói. Nhị ca, nếu không ta tiến cung thỉnh ngự y đến nhìn một cái đi. Túc Nhậm lắc đầu, thản nhiên trả lời, trong cung ngự y, không tiện kinh động, cũng không dùng quá mức lo lắng. Đại phu nhóm đều nói nàng mạch tượng bình thản, hẳn là không phải bệnh nặng, cũng sẽ không có cái gì trở ngại, làm cho nàng tĩnh dưỡng vài ngày nhìn xem đi. Bọn họ thỉnh đều đã muốn là trong kinh thành danh y, không ai nhìn ra được là cái bệnh gì chứng. Kia chỉ có hai loại khả năng, một loại thanh mạt kỳ chứng, nếu là như thế này, ngự y phòng chừng cũng bất lực, một loại khác chính là, nàng căn bản không bệnh, Túc Nhậm một bộ không có việc gì, Túc Vũ lại không ủng hộ, nàng đã muốn như vậy hôn mê hai ngày, như thế nào lại không bệnh nặng, chính là cái khỏe mạnh nhân, như vậy không ăn không uống có thể chống đỡ vài ngày. Này cái lang băm, nhìn nửa ngày ngay cả cái rắm đều phóng không được, Túc Nhậm than nhẹ một tiếng, người này như thế nào liền như vậy, vừa muốn mở miệng, Túc Vũ cao lớn thân mình đã muốn bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Túc Nhậm vội la lên, người đi đâu, tìm đại phu, bỏ lại một câu, bóng người đã muốn biến mất, Túc Nhậm nhìn chằm chằm Túc Vũ quá mức vội vàng bóng dáng. Nhìn lại lẳng lặng nằm ở trên giường nữ tử, hắn, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, một hồi về sau, Túc Nhậm cũng ly khai phòng, đêm đã khuya, hết thảy rốt cục khôi phục nên có bình tĩnh, trên giường thủy chung bình thản yên tĩnh nữ tử phút chốc mở mắt ra. Cặp kia mắt thanh minh tinh thuần, lợi hại mũi nhọn, tuyệt không giống hôn mê hai ngày nhân, Cố Vân nhẹ nhàng giật mình đã muốn cứng ngắc ngón tay. Trong lòng nhịn không được mắng, đáng chết, nàng không sợ đói bụng, cũng không sợ cảnh vật chung quanh cỡ nào ác liệt, nhưng là như thế này vẫn không nhúc nhích hơn ba mươi mấy giờ. Nàng thật sự mau cứng ngắc, nhưng lại phải bảo trì đều đều hô hấp không thể cho này đại phu nhìn ra dị trạng. Này so với dã ngoại sinh tồn 72 giờ còn khó hơn. Ngưng thần tĩnh khí, cảm nhận được ngoài phòng quả thật không có người. Cố Vân mới chậm rãi thẳng thân mình, chân trần đứng ở trước giường, một cỗ thanh lương khí từ gan bàn chân truyền đến, Cố Vân nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Một bên hoạt động cổ, Cố Vân một bên đánh giá chung quanh, đây là một phòng lớn, trang sức rất đơn giản, bất quá nhìn ra được đồ dùng thực tốt, hẳn là một gian khách phòng đi. Đảo qua trên tường mấy phúc tranh chữ khi, Cố Vân ánh mắt bị trung gian một bộ bát quái đồ hấp dẫn. Chân trần, Cố Vân đi đến phía trước bức họa, nhìn thật kỹ, quả nhiên là một bức bát quái đồ. Hơn nữa theo này tinh xảo ám văn cùng đồ hình hình dạng đến xem. Đúng là nàng trước khi xuyên qua nhìn đến cái kia bát quái bàn. Cũng chính là túc ra cái gọi là tộc huy, này trương đồ muốn so với kia cái nhiên mực rõ ràng nhiều lắm. Cố Vân tưởng bắt nó họa xuống dưới, ở trong phòng tìm một vòng, nàng cuối cùng cũng tìm được giấy bút, vì nắm chặt thời gian, Cố Vân đem bức họa cầm xuống, đem giấy tuyên thành để ở mặt trên, dính một chút mực nước, dọc theo bát quái hoa văn cẩn thận miêu tả xuống dưới. Vì không cho mực nước đi xuống, Cố Vân họa cực kỳ cẩn thận, vẽ xuống dưới, không ngờ là mặt trời đã mọc, lo lắng Túc Vũ lại xuất hiện. Cố Vân nhanh nhẹn đem bức họa trở về, giấy và bút mực hết thảy thả lại chỗ cũ, xác định hết thảy trở về tại chỗ sau, Cố Vân mới đưa bức họa gấp lại cẩn thận, để vào túi bên hông. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới vội vàng tiếng bước chân, Cố Vân mày nhanh nhíu, còn không để yên, mặt nhăn, dưới chân không chút có trần trừ hướng giường lớn, nàng vừa mới nằm tốt, cửa xôn xao một tiếng bị đẩy ra. Ngươi mau cho nàng xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Túc Vũ như sấm minh bình thường thanh âm cũng tùy theo vang lên. Chỉ chốc lát, một bàn tay khoát lên Cố Vân trên cổ tay. Thật lâu, đại phu đều không có nói rõ. Mày càng mặt nhăn càng chặt, Túc Vũ nhịn không được hỏi. Thế nào, đại phu nghi hoặc hỏi. Phu nhân mê man đã bao lâu? Đã muốn 2 ngày, một giọt nước cũng chưa uống. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới sốt ruột a, đại phu chậm rãi thu hồi tay. Khom người trả lời, phu nhân mạch đập mạnh mẽ, hoàn toàn không giống mạch tượng của người bình thường không ăn không uống 2 ngày. Có thể thấy được này chứng bệnh có chút kỳ lạ, lão phu nhất thời cũng không dám đoán, để lão phu nhìn lại xem xét lại đi. Chứng bệnh như vậy, hắn không có gặp qua. Cố Vân âm thầm cười khổ. Nàng cũng không tưởng mạch đập mạnh mẽ, vừa rồi chạy trốn quá nhanh, nhất thời khống chế không được, vừa nghe hắn lời này, Túc Vũ lại một lần nữa trong cơn giận dữ, lại cái dám, chờ các ngươi xem lại mọi người chết đói. Lan, đại phu sợ tới mức chạy nhanh lui đi ra ngoài, tướng quân phủ nhân, hắn khả đắc tội không nổi, bên trong lại một lần lâm vào yên tĩnh, Túc Vũ đi đến trước giường. Ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy ánh đỏ mặt của nàng. Nàng giống như ngủ, thật dài lông mi buông ở trước mắt, thực đáng yêu, thực nhu thuận, nhưng là Túc Vũ lại thấy thế nào như thế nào không thoải mái. Trong lòng không biết là đau là giận, một quyền nặng nề mà đánh vào khung giường, Cố Vân đều có thể cảm giác được giường mãnh liệt lay động một chút. Dương quang, ánh mặt trời, tiểu tử này muốn gì chứ? Khẩn trương vì tỷ đấy, cách trương,